Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1026, chương 1027, đánh cuộc. Song đầu hổ tôn nhưng là một gã thực lực cường hãn tiên tôn sơ kỳ cường giả. Một thân lực lượng mạnh mẽ không ai bằng, coi như là ở yêu tộc bên trong, cũng là tiên hữu địch thủ. Một đôi lưu kim truy bị song đầu hổ tôn thi triển là hổ hổ sinh uy. Âm thanh phá không nghiêm ngặt nghiêm ngặt. Một búa tựa hổ đập bể toàn bộ hư không. Chỉ bất quá, sau một khắc Diệp Lăng động hắn thân thể nhất nghiêng. Song quyền mạnh mẽ cầm. Từng luồng lực lượng hút quang tại hắn quyền diện bên trên lượn lờ. Mà sau hung hăng đập một cái. Suy suy, quyền diện đáng sợ lực lượng. Dĩ nhiên đem không gian đều cho đốt, khủng bố tuyệt luân, dưới đài một đám cường giả từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Gan quá lớn đi, dĩ nhiên dùng hai tay có thể song đầu hổ tôn để chiến lực lượng. Quá kiêu ngạo đi, đúng vậy a, cái này song đầu hổ tôn nhưng là một cái ngoại tộc a. Thức tỉnh rồi trong cơ thể nguyên là huyết mạch a. Bình thường cường giả chỉ bằng vào lực lượng thật đúng là cầm không hạ hắn. Song đầu hổ tôn ở nơi này long hổ trong cung xem như uy danh hiển hách tồn tại. Không ít cường giả đều ở đây tay hắn thượng cật ăn khuy. Hừ, tốt không biết trời cao đất rộng tên. Nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Song đầu hổ tôn nhe răng cười. Trong tay mạ vàng song chùy đã hung hăng đập trúng Diệp Lăng song quyền bên trên. Một tiếng thiết qua giao kích thanh âm vang lên. Trong lúc đó một đáng sợ khí lãng theo bên cạnh hai người điên cuồng lan đến mà ra. Lập tức liền chứng kiến song đầu hổ tôn nắm lưu kim truy hai cánh tay dĩ nhiên ở hơi run rẩy. Mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Không, phốp phốp. Song đầu hổ tôn một ngụm máu tươi phun ra. Hai tay dĩ nhiên trực tiếp buông tha vũ khí trong tay. Mà sau tiên huyết theo hắn gan bàn tay trực tiếp nhỏ giọt xuống. Tách tách thanh âm đâm vang lên trái tim tất cả mọi người. Đặc biệt chi về sau. Song đầu hổ tôn trực tiếp quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng thảm liệt gầm thét. Có phải là đang nằm mơ hay không? Hoặc giả thuyết. Đây là một cái tiên đế che giấu tu vi tới. Mọi người trong óc đều là không khỏi hiện ra như thế hoang đường cách nghĩ. Cái này không thể a, làm sao lại mạnh như vậy đây? Song đầu hổ tôn dĩ nhiên không đỡ được một cái tay không có đeo găng tay tên một quyền. Căn bản không thực tế a. Nếu như là tên trước mắt này dùng tiên khí nhất chiêu bại địch cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng là mẹ nó tay không cứ như vậy một quyền. Chẳng lẽ quả đấm của ngươi còn có thể so với cực phẩm tiên khí không được? Đường đường tiên tôn trong tay tiên khí. Dĩ nhiên đỡ không được một quyền. Quá đặc biệt hoang đường đi. Bọn họ nhưng là không biết. Diệp Lăng hôm nay lực lượng. Khí lực mạnh. Thực sự có thể so sánh với hay là cực phẩm tiên khí. Đặc biệt có nữa Long Phượng bảo thể hộ thân. Bình thường cường giả liền cùng hắn tỷ đấu tư cách cũng không có. Chớ đừng nhắc tới thắng. Ngươi rất mạnh, ta thua. Thế nhưng ta thua không rõ ràng không bạch. Cho nên ta không cam lòng. Sớm muộn ta còn phải sẽ tìm trở về. Song đầu hổ tôn sâu hấp một hơi. Dùng răng đứng dậy, mà sau trực tiếp đầu cũng sẽ không tiêu sái xuống lôi đài. Thắng, trận đầu Diệp Lăng thắng. Hắn tư thánh lệnh chung nhiều hơn một phần điểm cống hiến. Còn có ai nguyện ý đi lên? Ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng mỉm cười, nhìn dưới đài mọi người. Ngôn ngữ không trọng, tuy nhiên lại làm cho một loại rất kiêu ngạo cảm giác. Hừ, người này chẳng qua thắng một hồi mà thôi. Có cần phải như thế khoe khoang sao? Đúng vậy a, lại vẫn nói phụng bồi tới cùng. Thật là không biết trời cao đất rộng, coi như là hoàng phủ triều ca. Lần đầu tiên cũng bất quá là chỉ chiến 12 chàng cũng chưa có sức tái chiến. Một người không, phải cơ khí, khẳng định có thiếu thời điểm. Hơn nữa càng biết tiên lực khô cạn a, làm sao có thể vẫn chiến đấu tiếp. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng không biết, trên đài Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực như cầu vồng, thao thao bất tuyệt, cửu đại tiên anh càng là có thể liên miên bất tuyệt cung cấp lấy tiên lực. Ta phong công tử tới gặp gỡ ngươi. Thấy mọi người không có người nói chuyện, đài hạ một đạo thân ảnh trực tiếp xông đi tới. Người mặc cẩm bào, tay cầm một cây quạt xếp, dáng dấp cũng không tệ lắm, chỉ là có chút nữ tướng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc ngươi dám không dám. Phong công tử cười lạnh một tiếng, đối diện Diệp Lăng sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Tấm tắc, đây chính là thượng cản cho mình tiễn điểm cống hiến tới a. Làm sao có thể không muốn đây? Ngũ 10 điểm cống hiến, dám đánh cuộc không? 50 điểm, mấy cái chữ này cũng không phải là con số nhỏ a. Đại đa số người tất cả giật mình, bình thường nhân thật đúng là không dám như vậy đổ. Diệp Lăng suy tư dưới, gật đầu, ta không có có nhiều như vậy điểm cống hiến. Như vậy đi, ta nếu như thua, liền cho ngươi nhất kiện cực phẩm tiên khí có thể chứ? Phong công tử sững sờ, lập tức gật đầu, có chút kích thích, nhất kiện cực phẩm tiên khí giá trị nhưng là phải viễn siêu ngũ 10 điểm cống hiến a. Cái này buôn bán kiếm bộn không lỗ. Hừ, xem ra ngươi cũng là có chút vốn liếng, chỉ bất quá ngươi tính sai, nếu như ta không phải đột phá đến tiên tôn trung kỳ, làm sao dám như vậy đánh cuộc. Phong công tử cười ha ha, thân thể chấn động, vẻ kinh hãi khí tức theo trong cơ thể hắn điên cuồng tịch quyển mà ra. Cái gì? Phong công tử đột phá? Tên trước mắt này xong. Phong công tử tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là khí lực cường giả khắc tinh a. Đúng vậy a, trước đây Phong công tử cùng Song Đầu Hổ Tôn một trận chiến, Song Đầu Hổ Tôn liền Phong công tử góc áo cũng không có dính đến. Mọi người đều là lắc đầu, chỉ bất quá Diệp Lăng mặt sắc như trước không biến, một cái nho nhỏ tiên tôn trung kỳ, có cái gì tốt ngạc nhiên? Tiểu tử, xem ta bôn lôi phiến. Bá, Phong công tử cước bộ một điểm, thân ảnh dĩ nhiên thành một đạo phong, lả tả mấy dưới, liên tục chuyển hoán, thay đổi thân ảnh, nhưng khó có thể bắt được thân ảnh của hắn. Răng rắc một tiếng, sấm gió rơi dưới, một đạo cây quạt xen lẫn làm người sợ hãi lực lượng hướng phía Diệp Lăng đánh xuống. Chỉ bất quá, cái này đột nhiên đánh lén, căn bản là không có làm cho Diệp Lăng chút nào bối rối. Hắn giơ tay một đỡ, trong tay diệt tiên kiếm bằng khoảng không mà hiện. Hưu, một đạo hẹp dài kiếm quang trực tiếp bôn ba mà ra. Kiếm quang đem sấm gió trực tiếp chém nát bấy, mà sau hướng phía Phong công tử hung mãnh chém tới. Bong bong, như kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Kia kiếm quang hướng phía Phong công tử truy đánh tới. Đối diện Phong công tử trong lòng kinh hãi, hắn dĩ nhiên cảm giác được một kiếm này chính mình không pháp né tránh. Đúng, coi như mình đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn, cũng căn bản không pháp nhúc nhích một dạng, quả thực làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hỗn đàn, ta cũng không tin, thiên địa vạn tướng, nhất phiến mẫn diệt. Phong công tử cắn răng, căn bản không pháp tránh né thời điểm, cái kia chỉ còn lại có liều mạng. Trong tay chiết phiến điên cuồng lóe lên, sau một khắc từng đạo mịt mờ bạch quang trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa. Ong ong, từng luồng lực lượng ở quang mang bên trong không ngừng lượn lờ nhúc nhích. Huyền diệu tối nghĩa, hưu, kiếm quang như trước đánh tới. Một kiếm xẹt qua, giữa thiên địa này hết thảy mịt mờ bạch quang, dĩ nhiên tiêu tan thành mây khói. Cái gì? Phong công tử trong lòng kinh hãi, cước bộ gật liên tục, trong cơ thể tiên lực không ngừng gầm thét. Tốc độ của mình đã bão bay đến cực hạn, rầm rầm, thân ảnh như quỷ mị, nhưng liền cái bóng đều chóc nã không đến. Làm ngươi tìm không đến ta thời điểm, nhất định sẽ vội vàng sao động. Khi đó, chính là ngươi bại thời khác. Phong công tử trong lòng ám tự đắc ý. Chỉ bất quá sau một khắc, một đạo lạnh như băng kiếm quang xuất hiện ở cổ hắn xuống thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại thân ảnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.